Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Triệu Uyển Thanh. Chắc mọi người cũng biết tôi rồi nên tôi cũng không tự giới thiệu về mình nữa. Cô nở nụ cười rất tự nhiên. Mấy ông cụ ngồi gần ông nội Lâm nói. Cháu dâu này của ông dũng cảm quá. Rất tự tin nói chuyện trước mặt mọi người. Hoàn toàn khác với những nữ thanh niên trí thức vừa rồi. Tuy họ là những thành phần trí thức từ thành phố đến. Thế nhưng vừa bước lên đài đã run rẩy. Nhìn thế nào cũng không thích. Ông nội Lâm cũng cảm thấy phong thái này của Triệu Uyển Thanh khiến nhà họ Lâm nở mày nở mặt, nhưng bề ngoài. Ông ấy vẫn cố gắng kìm chế mỉm cười. Chỉ nói, cũng tạm thôi. Trên đài, giọng nói trong trẻo của Triệu Uyển Thanh đã vang lên một lần nữa. Tôi biết rất nhiều bà con cảm thấy tôi không có kinh nghiệm lao động. Sợ tôi không thể nuôi bò. Thế nhưng mọi người hãy nghe tôi trình bày rồi hãy suy nghĩ có nên để tôi nhận công việc này hay không. Trước kia tôi đã từng tìm hiểu tài liệu liên quan đến chăn nuôi bò. Dựa vào cách nuôi khoa học trên sách, tôi đã tổng kết ra mấy điểm quan trọng. Thứ nhất chính là đồ ăn cho bò. Bà con nào thường cắt cỏ cho bò ăn thì giơ tay lên. Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu giao lưu, tác động qua lại với người ngồi bên dưới. Khiến thôn dân cảm thấy hứng thú. Thế là mấy thôn dân thường cắt cỏ cho bò ăn đều giơ tay lên. Triệu Uyển Thanh, bình thường mọi người đi đến nơi nào cắt cỏ? Các thôn dân bị cô hỏi nghiêm chỉnh như thế không khỏi không được tự tin. Họ do dự trả lời. Thì tùy tiện cắt ở ven đường. Cắt cỏ còn có thể cắt ở đâu? Còn không phải tiện tay thì cắt lấy. Cắt xong đổi thành công điểm là được rồi sao? Triệu Uyển Thanh gật đầu. Tôi biết rồi, mời mọi người ngồi xuống. Thôn dân ngồi xuống mà nơm nớp lo sợ. Lúc này Triệu Uyển Thanh lại nói. Thật ra cỏ khô tốt nhất dành cho bò cầy chính là cỏ mạch đen. Cỏ ngô và cao lương ngọt. Những loại cỏ này chứa hàm lượng dinh dưỡng rất tốt cho súc vật. Giúp bò phát triển tốt. Trước khi đến đây. Tôi đã cố ý đến sau núi cắt một ít cỏ mạch đen đến đây. Những thôn dân vừa bị Triệu Uyển Thanh hỏi hơi sửng sốt. Từng người đều vươn cổ lên nhìn xem loại cỏ mà cô nói rất thích hợp cho bò ăn là loại cỏ nào. Chỉ thấy Triệu Uyển Thanh móc từ trong túi ra một ít cỏ mạch đen. Giơ lên cho mọi người nhìn rõ. Đi TV, ôi, chính là cỏ này sao? Ở sau núi có rất nhiều. Trước kia cũng không biết cỏ này tốt. Vậy sau này chúng ta cho bò ăn cỏ này. Cô nghe cô ta nói bậy làm gì? Cô ta nói bò thích ăn thì bò sẽ thích ăn sao? Tôi thấy cô ta đang nói nhảm thì có. Các thôn dân đều thuần phác. Triệu Uyển Thanh nói cái gì họ cũng tin, nhưng trong số này vẫn có mấy người nghi ngờ. Chủ trương đi ngược lại. Mà dĩ nhiên chính là những nữ thanh niên trí thức kia. Mấy người họ hoàn toàn không ngờ Triệu Uyển Thanh lại chuẩn bị đầy đủ như vậy. Bước lên đài nói rất có hình có dáng. Đã vậy còn không hề cảm thấy e ngại. Mấu chốt nhất chính là các thôn dân đều tin tưởng cô. Điều này khiến mấy nữ thanh niên trí thức cùng tranh cử với cô đều lo lắng. Đương nhiên họ không thể ngồi yên nhìn theo như vậy. Vì vậy lập tức lên tiếng nghi ngờ. Triệu Uyển Thanh quét mắt nhìn một vòng những nữ thanh niên trí thức kia. Trong lòng cô rất khinh thường loại người này. Lên đài thì khúm núm, xuống đài lại bắt đầu dở trò. Hạng người không biết cố gắng, chỉ biết dở trò sau lưng người ta. Cô thật sự rất chướng mắt người thế này. Lúc này trùng hợp là vợ của đại đội trưởng thả bò về chuồng. Bà ấy cũng muốn đến đây xem náo nhiệt. Triệu Uyển Thanh đi thẳng xuống dưới, đi đến bên cạnh vợ của đại đội trưởng. Nếu đã có nghi ngờ thì tôi lập tức chứng minh thực tế cho mọi người thấy. Nói xong, cô cầm cỏ lúa mạch đen đưa đến trước miệng bò. Cách chương.